Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 563, nên làm chuyện. Cuối cùng ở Diệp Lâm Na khống chế mấy chục ngàn đài diệt tuyệt đơn vị dưới sự hỗ trợ. Tiêu Đường cùng Triệu Minh Duy còn có ngoài ra ba vị thánh linh người chơi còn sống. Tiêu Đường dựa vào lần này hư không phong tỏa khiến cấp bậc của mình tăng lên đến 71 cấp. Khi hắn bị truyền tống về Khả Nhạc cuồng nhiệt cứ điểm lúc, lại phát hiện bên cạnh Triệu Minh Duy không thấy, mà bây giờ Triệu Minh Duy đang ở chăn nuôi người căn cứ Vĩnh Tục Thành nội bộ. Triệu Minh Duy cũng không biết tiến vào Vĩnh Tục Thành nội thành phương pháp. Nhưng Triệu Minh Duy có thể cảm giác được Diệp Lâm Na chỗ ở vị trí. Mối liên hệ này đến từ thầy trò hệ thống, nhưng so với thầy trò giữa liên lạc, Triệu Minh Duy càng cảm giác hơn mối liên hệ này giống như là thần linh cùng mình tín đồ giữa liên lạc. Hắn có thể cảm giác được Diệp Lâm Na ở đâu, cho nên Triệu Minh Duy không hỏi qua bất luận kẻ nào liền trực tiếp lẻn vào Vĩnh Tục Thánh sở nội thành, ở nội thành nồng cốt diệt tuyệt đơn vị khống chế Trung Su. Triệu Minh Duy ở một máy thao túng trong khoang thuyền cảm thấy đồ đệ mình khí tức. Làm Triệu Minh Duy đi tới tòa kia thao túng khoang thuyền lúc trước. Sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức khiến Triệu Minh Duy trong nháy mắt xoay người bắt được đối phương cổ áo, đem nặng nề để ở trên tường. Thật là nhanh, La Thập đã không phải lần thứ nhất cùng Triệu Minh Duy giao thủ. Nhưng lúc này đây La Thập có thể xác định Triệu Minh Duy so với lần trước chính mình gặp nàng chờ nên mạnh hơn. Cái này thánh linh cùng còn lại thánh linh hoàn toàn khác nhau. La Thập nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy lãnh đạm màu xanh đồng tử. Loại cảm giác này giống như là bị lão hổ một loại sinh vật để mắt tới như thế khiến người rợn cả tóc gáy. Xin lỗi, Triệu Minh Duy phát hiện mình người sau lưng là La Thập sau. Trên mặt kinh khủng biểu tình trong nháy mắt trở nên thư chậm lại. Chậm rãi mang La Thập thả ở trên mặt đất buông lỏng bắt La Thập cổ áo tay. Nên nói xin lỗi là ta. Ở ta không có trải qua ngươi cho phép dưới tình huống. Sẽ để cho học sinh của ngươi tới nơi này tham dự diệt tuyệt đơn vị hạng mục. La Thập xoa xoa cổ của mình. Nàng rất vui mừng mới vừa rồi Triệu Minh Duy không có trực tiếp bóp cổ của nàng. Nếu không Triệu Minh Duy hơi hơi dùng lực một chút, cổ của nàng khả năng sẽ bị xoay cắt đứt. Ta không phải là của nàng cha mẹ, nàng muốn làm cái gì ta không quản được. Triệu Minh Duy nguyên nhân tức giận cũng không phải là bởi vì Diệp Lâm Na bị La Thập lắc lư đi tham dự lần này diệt tuyệt đơn vị kế hoạch. Triệu Minh Duy nguyên nhân tức giận là hắn không có thể ngăn cản, hoặc là hắn không có năng lực hoàn toàn khống chế được Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí. Sư phó, Diệp Lâm Na lúc này cũng nghe thấy rồi âm thanh từ diệt tuyệt đơn vị buồng điều khiển bên trong đi ra, khả năng Diệp Lâm Na mình cũng biết rõ mình phạm sai lầm. Có chút rụt rè đi tới Triệu Minh Duy trước mặt của giống như là một cái giờ học ăn trộm tiểu quà vặt bị lão sư phát hiện học sinh. Triệu Minh Duy nhìn về phía Diệp Lâm Na biểu tình vô cùng bình tĩnh. Hắn đột nhiên duỗi hai tay nhào nặn nổi lên Diệp Lâm Na gò má của sư phó. Diệp Lâm Na bị động tác này làm cho có chút không biết làm sao. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại Triệu Minh Duy đây là đang kiểm tra thân thể của nàng. Có thể là ảo giác, Diệp Lâm Na có loại mình là đang bị một cái thú y kiểm tra ảo giác. Triệu Minh Duy kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, từ kiểm tra một hồi Diệp Lâm Na sắc mặt, còn có mạch cùng trong cơ thể niệm lưu động của khí. Những thứ này không cách nào thông qua số liệu biểu hiện ra đồ vật. Triệu Minh Duy tất cả đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, làm toàn bộ xác nhận không có vấn đề sau. Triệu Minh Duy tài nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Trở về đi, Triệu Minh Duy nói với Diệp Lâm Na. Cứ như vậy, trở về đi thôi. Diệp Lâm Na còn tưởng rằng Triệu Minh Duy hội trách phạt nàng, nhưng Triệu Minh Duy cũng không có. Diệp Lâm Na cũng rất thông minh, không có tiếp tục hỏi quá nhiều vấn đề. Rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo Triệu Minh Duy sau lưng, dự định rời đi nơi này. Chờ một chút, La Thập đi tới Triệu Minh Duy trước người của chặn lại hắn. Diệp Lâm Na cùng Diệt Tuyệt đơn vị quân đoàn dung hợp vô cùng thành công. Đây cũng là có chừng một tái trở phệ thần thần lực lượng nồng cốt Diệt Tuyệt đơn vị quân đoàn. Có thể nói Diệp Lâm Na là cứu vớt toàn bộ tinh đồ hy vọng. Có thể chờ một chút sao? Ta sẽ muốn một ít biện pháp. Triệu Minh Duy cũng minh bạch La Thập lo lắng như vậy nguyên nhân. Hư không chủng tộc vấn đề là tinh đồ lên sở có chủng tộc đều phải đối mặt vấn đề. Lần này Thánh Linh lại vừa là chúa cứu thế. Người chơi trở thành chúa cứu thế thiết lập đã rất thường gặp. Triệu Minh Duy vừa làm rồi nhiều lần chúa cứu thế. Nhưng vấn đề là lần này Triệu Minh Duy phải trả giá thật lớn. Diệp Lâm Na trên thân thể mặc dù không có bất cứ vấn đề gì. Trong cơ thể niệm khí mặc dù cũng phi thường vững vàng. Nhưng hệ thống số liệu sẽ không gạt người. Triệu Minh Duy quan sát được Diệp Lâm Na HP hạn mức tối đa bị cắt giảm 230 điểm trái. Phải, lượng MP hạn mức tối đa cũng là đồng dạng bị cắt giảm 200 điểm. Các hạng thuộc tính cũng có đến một cái 5 giờ giảm bớt. Diệp Lâm Na coi như hỗn độn đảo hỗn huyết nhi. Nàng HP hạn mức tối đa đã đạt đến 78 vạn. Nhưng này điểm HP có thể kiên trì bao lâu? Một cái không tới nửa giờ chiến đấu liền bị khấu trừ 200 điểm HP hạn mức tối đa. Cái này cùng thiêu đốt tuổi thọ của mình không khác nhau gì cả. Ta biết, La Thập biết rõ dưới tình huống này bất kể thế nào cùng Triệu Minh Duy trao đổi đều không tác dụng. Cuối cùng La Thập đưa mắt nhìn Triệu Minh Duy cùng Diệp Lâm Na rời khỏi nơi này. Thánh Linh cho tới bây giờ cũng sẽ không lựa chọn bỏ qua rất ít người. Cứu vớt đa số người loại này lựa chọn. Mây Nữ Vương lúc này từ u ám trong góc đi ra. Hoàng Phong kỵ sĩ ở nàng bên người đỡ nàng. Hư không ăn mòn đối với Mây Nữ Vương mang tới ảnh hưởng cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Cái này cũng đưa đến các nhà chơi yêu say đắm toàn miêu tiểu thư mấy ngày gần đây vắng mặt Bạch Lan. Đức đảo hoạt động, Mây Nữ Vương dã vắng mặt gần đây nghênh đón tân người chơi đến hoạt động. Tại loại này hư không ăn mòn trạng thái, Mây Nữ Vương ý thức sớm muộn hội bị đẩy vào chung trong ổ đụng phải những chủng tộc đó vây công. Mây Nữ Vương mình là rất tín nhiệm Thánh Linh môn bảo vệ. Nhưng ngũ bọn kỵ sĩ từ lo lắng nguyên nhân, vẫn là phải yêu cầu Giang Kiều để cho bọn họ tới thăm một chút Diệt Tuyệt đơn vị trung su hệ thống. Diệt Tuyệt đơn vị tuyệt đối là tạo vật thánh sử dụng với đối phó thiên tai cao nhất thủ đoạn. Bởi vì chúng nó bản thân liền là cơ giới thiên tai. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong là có thể bản thân phỏng chế ra hơn ngàn đài đồng loại. Chỉ cần có thể nguyên đủ. Phỏng chế tốc độ không thua gì hư không trùng tộc sinh sôi tốc độ. Đi qua Vĩnh Tục Thánh Sở liền dựa vào Diệt Tuyệt đơn vị trấn áp lại tinh đồ các nơi những thứ khác. Hư không trùng tộc, nhưng bây giờ mẫu thân của La Thập, thăng hoa thể xuất lĩnh hư không trùng tộc nắm giữ vĩnh hằng người huyết thống. Thông thường Diệt Tuyệt đơn vị căn bản không phải là đối thủ của chúng. Cho nên Vĩnh Tục Thánh Sở bây giờ yêu cầu một nhóm nắm giữ phệ thần thần lực lượng Diệt Tuyệt đơn vị. Bây giờ duy nhất mâu thuẫn điểm chính là phệ thần chi lực lượng của thần quá mạnh mẽ. Giang Kiều cũng từ một bên kia đi ra, đưa tay ra vuốt ve bên người tràn đầy khoa huyễn cảm buồng lái này. Cái này buồng lái này có thể để cho ngồi ở trong đó người trong nháy mắt thao túng mấy chục ngàn đài. Thậm chí mấy trăm ngàn đài Diệt Tuyệt đơn vị, cảm giác giống như là đang chơi toàn diện chiến tranh hoặc là StarCraft như thế. Nhưng vấn đề lúc Diệt Tuyệt đơn vị có thể sao chép bên trong buồng lái này người sử dụng đủ loại đặc tính, duy chỉ có sao chép phệ thần chi lực lượng của thần vô cùng cường đại lời nói. Hội khiến chúng nó nòng cốt tổ kiện hư hại, Thánh Linh là thuần túy năng lượng cấu tạo thể. sở lấy vô pháp thắng đảm nhiệm người điều khiển vị trí. Vì vậy, thừa kế phệ thần thần lực lượng thánh linh các học đồ là lựa chọn thích hợp nhất. Ta có thể chịu đựng. Người đại diện, La Thập nhìn thấy Giang Kiều xuất hiện trong nháy mắt có vẻ hơi nóng nảy. Nàng trước ở dược động hạch tử sư tâm hội sở giao lưu hội lên. Sửng sốt không có được một quả thánh linh hạt giống sức mạnh. Ngân tổng cái này ngu ngơ thật sự là chịu đựng không nổi La Thập sức chịu đựng hạt giống mang tới. Thống khổ, nắm La Thập lực lượng trong cơ thể toàn bộ tiêu trừ hết rồi. Nếu như nói mỗi giây chung trừ một chút HP hạn mức tối đa cũng coi là có thể tiếp nhận lời nói ta. Ta ngược lại thật ra không ngại nắm phệ thần chi lực lượng của thần chia sẻ cho ngươi. Giang, Kiều rất bất đắc dĩ giang tay. Bây giờ khó giải thích nhất vấn đề chính là phệ thần chi lực lượng của thần có độc. Đối với những sinh linh khác mà nói là kịch độc, La Thập muốn để mạng lại bóp chế hư không trùng tộc khuếch trương. Nhưng Ngân Tổng không để cho. Ta có một cái phương pháp. Phệ thần thần, thần thương ao mơ thân ảnh của không biết khi nào đã đứng ở La Thập sau lưng. Đạo sư, liền ngươi một câu nói này. Giang Kiều đối với tinh đồ mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thần hệ hiểu khả năng ngay cả phồn tinh cũng không bằng. Nhưng nhất định là có phương pháp gì có thể hóa giải phệ thần thần lực lượng, độc tính. Cái này, thần thương Aomer lấy ra một chai giống như là thủy ngân vậy chất lỏng ném cho Giang Kiều. Giang Kiều tiếp nhận chai này chất lỏng, một cái thuật giám định đi xuống sau khi lâu đời phệ thần thần chỉ nhớ cho Giang Kiều phản hồi câu trả lời. Di vong chi hà nước sông thần tính đạo cụ chức năng. Một loại cực kỳ hiếm hoi chất lỏng, có thể rửa sạch xuống sinh linh trên người hết thảy thần tính bộ phận. Đây không phải là tẩy điểm, dùng dược thủy sao, vân vân ta đại khái hiểu. Giang Kiều suy tư một hồi trong nháy mắt hiểu thần thương ao mơ là ý gì. Phệ thần thần, danh như ý nghĩa chính là ăn thần thần. Nơi này, thần không đơn thuần là chỉ coi như thần sinh linh. Còn có thiên hạ vạn vật trên người thần tính. Tinh đồ lên gần như toàn bộ vị diện sinh vật trên người đều có thần tính. Bọn họ siêu phàm lực lượng đều đến từ thần. Chỉ sợ thần thương ao mơ coi như vĩnh hằng người cũng là một nhánh thần tộc thể hiện. Các đại thiên tai chi chủ bản thân cũng là một vị thần. Vì vậy bọn họ con cháu, bọn họ tín đồ cùng người theo đuổi của bọn hắn trên người tất cả đều có cái này một đặc tính. Mà phệ thần chi lực lượng của thần sẽ biến thành kịch độc nguyên nhân. Chính là ăn mòn hết trên người bọn họ cái này một bộ phận thần tính. Đây chính là vì cái gì coi như nguyên sơ loài người Lam Tinh nhân. Có thể thừa nhận được phệ thần thần lực lượng nguyên nhân. Cái này bình nước thuốc tác dụng chính là mang uống sinh linh. Biến thành nguyên sơ sinh vật, đơn giản mà nói chính là tẩy điểm, đem mình toàn bộ siêu phàm năng lực đều tẩy sạch đi. Đồ chơi này rất hiếm hoi sao? Giang Kiều hỏi một cái rất không cần phải vấn đề. Rất hiếm hoi, ở tinh đồ các cái trong thế lực đều là hội bị phong tồn vào bảo hiểm thiết thi bên trong vật phẩm. Quý giá, ta cũng chỉ có một chai nhỏ này. Chỉ có thể thanh trừ một cái sinh mệnh linh thể bên trong thần tính. Aomer nói, như vậy tinh đồ lên kia cái thế lực chứa đựng đồ chơi này nhiều nhất đây. Xung doanh thánh sở, thần thương Aomer sau khi nói đến đây mình cũng bật cười. Xung doanh thánh sở bọn họ đi qua chức vụ mình là át chế yên diệt quân đoàn phát triển. Nhưng bọn hắn bây giờ ở tinh đồ lên được gọi là tinh đồ an toàn nhất tủ sắt cùng ngân hàng. Tinh đồ lên đa số sinh linh cũng sẽ đem chính mình vật phẩm quý trọng giao cho xung doanh thánh sở. Bảo quản, hoàn mỹ, Giang Kiều vốn là cảm thấy hư không trùng tộc phiên bản vô cùng buồn chán. Hư không trùng tộc bản thân chỉ cần viễn chinh hệ thống sai phái diệt tuyệt đơn vị đi át chế là được. Bây giờ thần thương Aomer rốt cuộc cho Giang Kiều cùng toàn bộ thánh linh môn tìm tới một chút vui. Thứ này đặt tên cũng nên đổi xuống. Giang Kiều nhìn một cái trong tay di vong chi hà nước sông. đem đổi thành rồi, hư không vi khuẩn giải dược. Mặc dù nhưng cái này nước sông tác dụng là vì cho các nhà chơi chế tạo hào đào tạo học trò. Nhưng học trò chính là vì tiêu diệt hư không trùng tộc. Tranh đoạt mấy cua quẹo, trên bản chất chức năng cũng không kém. Nữ vương bệ hạ nên đi tiến hành tân kịch tình diễn xuất rồi. Giang Kiều nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.